Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2037, Nhục Thân Vô Địch. Bành, chấm ngoặc kép, Lý Hạ Trùng Điệp ngã xuống đất, bộ ngực hắn, đã hoàn toàn sụp đổ, toàn bộ bị một tầng trắng như tiết băng xương bao trùm. Loại kia triệt cốt lãnh, đem cả người hắn đều là đông cứng, hắn không cách nào di động mảy may, miểu sát. Lần nữa miểu sát, toàn bộ thất phong đạo tràng, hoàn toàn tĩnh mịch, nếu không có tận mắt nhìn thấy, đại gia nhất định sẽ không tin tưởng, sẽ có loại chuyện này phát sinh. Lần nữa miểu sát, thánh tử đại nhân quá cường, thánh tử đại nhân bây giờ, mới vẻn vẹn tiên đạo nhị giai a, ta thiên, nếu là đạt tới tiên vương hàng ngũ, thánh tử đại nhân sẽ cường đến loại trình độ nào, không cách nào tưởng tượng. Thánh tử, thánh tử, thánh tử, thánh tử, ngoặc kép, trong nháy mắt, toàn bộ thất phong đạo tràng, sơn hô hải khiếu đồng dạng tiếng hoan hô truyền đến, bọn họ nhìn về phía cổ phong, trong mắt tôn này kính, sớm đã hóa thành vô cùng cuồng nhiệt sùng bái, trong tộc đệ tử phần đông, nhưng tiên đạo nhất giai tạp vật đệ tử cùng tiên đạo nhị giai ngoại môn đệ tử lại là chiếm cứ tám, thành trở lên. Bọn họ rất nhiều người, đời này cũng sẽ không có cái gì quá lớn tiến triển. Thậm chí một số người, đối với về sau tu hành, đều đánh mất lòng tin. Mà bây giờ, trong lòng bọn họ tiêu cực ý nghĩ biến, cũng là bởi vì cổ phong mới tới Hoàng Kim Thánh Tộc, là trời sinh tiệt mạch phế vật, đồng thời tu vi cũng rất thấp. Mà bây giờ, dựa vào hắn nỗ lực, hắn làm lên Hoàng Kim Thánh Tử. Càng là lấy tiên đạo nhị giai tu vi, liên tục dây giết hai cái chu thiên các tiên đạo ngũ giai thiên kiêu. Việc này cấp cho những cái này đệ tử cấp thấp, cự đại trùng kích, cũng để cho bọn họ đoán trước tương lai cùng hy vọng. Hoàng Thiên Tường là một đường vô địch, vô cùng cao cao tại thượng, để cho bọn họ căn bản không cách nào chạm đến. Mà cổ phong tại đây, là từ phế vật quật khởi, nhường đại gia càng thêm thân cận. Kim Phong, vẫn còn có loại thứ hai thần thông. Hắn vậy mà còn dung hợp thủy thuộc tính thiên địa linh vật. Hoàng Yên Vũ trong mắt, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mặc dù nàng cho cổ phong băng huyền châu. Nhưng băng huyền châu mặc dù là thiên địa linh vật, chẳng qua bài danh lại là rất thấp. Căn bản không thể tạo ra như vậy thần thông. Trên người ngươi, đến cùng còn có bao nhiêu bí mật. Bách Lý Uyên giờ phút này, nhìn xem cổ phong. Trong mắt mang theo vẻ suy tư, cái khác phong chủ, trong mắt chấn kinh đồng thời, cũng là mang theo vẻ suy tư, từ khi cổ phong xuất hiện đến nay, chính là mang theo không tầm thường, một đường đến nay, thể hiện ra đồ vật, là càng ngày càng nhiều, hắn trên thân đến cùng còn có bao nhiêu bí mật, ai đều không cách nào tưởng tượng, chẳng qua là có loại cảm giác, hắn bí mật, thật ra không chỉ có nơi này. Kim Tiêu Ngưng không nghĩ tới nhiều như vậy, mà là trên mặt vui mừng nụ cười càng tăng lên, hay vẫn là đánh giá thấp hắn. Hoàng Thiên Tường mắt sắc dần dần sâu, hắn vốn cho rằng, cổ phong đánh bại một cái tiên đạo ngũ giai liền là cực hạn. Không nghĩ tới, chính mình lần nữa đánh giá thấp đối phương. Công tử, ta đến, giờ khắc này, Hoàng Thiên Tường bên cạnh, kiếm nô Lý Thu mở miệng. Chớ có lại khiến ta thất vọng. Hoàng Thiên Tường nhàn nhạt một câu. Sự tình đến nước này, hắn tự mình xuất thủ. Ngược lại, càng là tăng lên cổ phong khí diễm. Mà hắn còn thừa hai cái này kiếm nô. Thực lực đều là không yếu. Tại Hoàng Thiên Tường xem ra, thi triển hai cái thần thông về sau, cổ phong không thể có cái thứ ba thần thông. Dù sao thiên địa linh vật không phải cải trắng, hắn không thể có nhiều như vậy. Sự thật bên trên, Hoàng Thiên Tường xác thực cũng là đoán đúng. Cổ phong xác thực chỉ có hai loại thiên địa linh vật. Trước sau hai lần miểu sát, đều là dựa vào thần thông cường đại. Một kích chí thắng, kế tiếp, là chân thật trận đánh ác liệt. Lý Thu bước ra một bước, nhìn về phía cổ phong. Tiểu tử, ngươi may mắn, như vậy chấm dứt, lời nói này ở giữa. Lý Thu trên thân tu vi khí tức điên cuồng bộc phát ra. Hắn cũng là tiên đạo ngũ giai, nhưng lại không phải sơ nhập, mà là cũng đã tiểu viên mãn. Hiển nhiên hắn tại tiên đạo ngũ giai cũng đã nhiều năm, thực lực căn bản không phải Lý Xuân cùng Lý Hạ có thể so với. Lý Thu lời nói ở giữa, vô biên tiên lực điên cuồng tàn phá bừa bãi mà ra. Cái này tàn phá bừa bãi ra tiên lực, hóa thành từng đợt kim sắc cuồng phong. Cái này kim sắc cuồng phong, mang theo vô cùng hàn ý, mà cũng tại thời khắc này, Cổ Phong đáy mắt cười lạnh hiển hiện. Giờ khắc này, Cổ Phong trong mi tâm, cái kia một giọt hoàng kim thánh huyết trong nháy mắt khuếch tán ra. Lập tức, Cổ Phong mái đầu bạc trắng, nhanh chóng hóa thành kim sắc. Cái kia một đôi tròng mắt cũng là hóa thành kim sắc. Kim sắc hoa văn, khuếch tán tại Cổ Phong da rẻ bên trên. Hắn nhục thân bên trên, trong nháy mắt thể hiện ra một cỗ vô cùng khí tức cuồng bạo. Như vậy bề ngoài bộ dáng, cùng Kim Tiêu Ngưng bây giờ trạng thái, là giống như đúc, kim cực tiên thể. Cổ Phong tại dung nhập hoàng kim thánh huyết về sau, nhục thân cường hoành, liền đã có thể so với tiên đạo tứ giai tu giả. Mà kim cực tiên thể thôi động phía dưới, nhục thân chiến lực, có thể so với tiên đạo ngũ giai. Đồng thời, nhục thân lực lượng tại tiên đạo ngũ giai bên trong, cũng chứa đối thủ, kim cực tiên thể. Cái này tiểu tử vậy mà cũng có thể thôi động. Đồng thời, hắn kim cực tiên thể, giống như khí thế càng cường một chút. Hoàng Thiên Tường tại bên trên bầu trời, nhìn xem cái cảnh này, đáy mắt dần dần sâu. Thân vì cửu cấp hoàng kim huyết mạch, kim cực tiên thể, hắn cũng có thể thi triển. Nhưng hắn cảm giác đến Cổ Phong cái này thập cấp hoàng kim huyết mạch thi triển kim cực tiên thể càng cường một chút. Thập cấp huyết mạch, bản thân Cổ Phong đối với bình thường hoàng kim thánh tộc tu giả, huyết mạch bên trên liền có áp chế. Mà kim cực tiên dưới hạ thể, Cổ Phong huyết mạch bị thôi động đến cực hạn. Bên này Lý Thu trong nháy mắt cảm giác đến huyết mạch bên trên áp chế. Còn chưa khai chiến, chính mình khí thế chính là yếu đối phương một đoạn. Tiểu tử, vẻn vẹn huyết mạch áp chế, ngươi muốn thắng ta? Không thể, lão tử cũng là bát cấp huyết mạch. Lý Thu mở miệng, trên thân bát cấp hoàng kim huyết mạch khí tức cực nhanh khuếch tán. Huynh đệ bọn họ bốn người, là trừ Hoàng Thiên Tường bên ngoài, Chu Thiên các bên trong hoàng kim nhất mạch nội môn kiệt xuất nhất bốn cái thiên kiêu. Huyết mạch đều là bát cấp. Bát cấp huyết mạch khí thế bạo phát xuống, mặc dù nhưng vẫn bị Cổ Phong thập cấp huyết mạch áp chế, nhưng này áp bách lực lượng cũng đã yếu bớt rất nhiều. Lý Thu dữ tợn cười một tiếng, tiểu tử, nhận, chấm ngoặc kép. Cũng tại thời khắc này, hắn chỉ thấy bên ngoài trăm trượng Cổ Phong thân ảnh trong nháy mắt mơ hồ, bên dưới một cái nháy mắt, Cổ Phong nhất định là xuất hiện ở chính mình trước mắt. Đương Cổ Phong đưa tay, cũng đã triệt để hóa thành kim sắc, tản ra kim loại sáng bóng tay phải. Đưa tay chính là một quyền, hung hăng đánh vào Lý Thu ngực, càng là có kim loại va chạm thanh âm đi ra. Tại vạn chúng nhìn kỹ phía dưới, Lý Thu càng là trực tiếp bị Cổ Phong một quyền đánh bay ra ngoài. Hắn trực tiếp rơi xuống lôi đài, trùng điệp ngã xuống đất, sợ hãi thán phục, tất cả mọi người còn không có tỉnh táo lại. Bởi vì cái này toàn bộ quá nhanh, đại gia vừa rồi liền thấy Cổ Phong thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Lý Thu trước mặt. Lý Thu liền bị đánh bay. Lần này, kim cực tiên dưới hạ thể, Cổ Phong không có sử dụng bất luận cái gì thần thông, liền lấy nhục thân một quyền, liền đánh bay Lý Thu. Mặt đất bên trên, Lý Thu ngực quần áo vỡ vụn, bên trong hiện ra một mặt hộ tâm kính. Chẳng qua cái này hộ tâm kính phía dưới cũng đã vết dạn dày đặc. Lý Thu chấn động trong lòng, chính mình cái này hộ tâm kính có thể ngăn cản tiên đạo ngũ giai đỉnh phong tu giả một kích, vậy mà trực tiếp bị đánh xuất hiện vết dạn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.